Nuôi dưỡng búp bê, chương 47, fan, chương trình gia đình hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Johnny quãng đường càng ngắn sẽ gặp phải thử thách có độ nguy hiểm càng cao. Ngược lại thì độ nguy hiểm sẽ giảm dần, thế nhưng khán giả phòng livestream không quan tâm đến điều này. Bọn họ chỉ biết có kẻ ngốc chọn đường xa nhất để đi thôi. Để tôi coi là tên ngốc nào nào. À, thì ra là bậc thầy thích nha. Đờ mờ, mày châm chọc cái gì? Đấy là chiến thuật được chưa? Mấy đường ngắn thử thách đều khó, thà chọn đường dễ đi còn hơn. Dễ, chú em không thấy khoảng cách kia à? Người bình thường chạy bộ phải 5 tiếng mới tới nơi. Lúc đấy các búp bê khác đã về đích từ lâu rồi. Giải tán đê, đi xem mấy người khác thôi, búp bê này coi như bỏ rồi. Bình luận này vừa xuất hiện đã có rất nhiều người hưởng ứng, thậm chí còn có một số fan hâm mộ của Thích Chiều quay lưng. Không còn cách nào. Đối với họ, lựa chọn của Thích Chiều quá không khoa học. Người ta đi đường gần mất nhiều nhất nửa tiếng là đến, trung bình thì tầm một tiếng. Nếu thử thách khó quá, nhiều nhất cũng chỉ tốn 2 tiếng là cùng. Hắn từ đầu đã chọn tuyến đường xa nhất, cộng thêm cả thời gian vượt qua thử thách, thắng làm sao nổi. Ba, bọn họ không đi cùng đường với Ly Bạch. Giọng nói đầy thắc mắc của Ly Bạch truyền đến từ tai nghe, Thích Chiều quan sát bản đồ. Cúi đầu nói vào mic an ủi cậu bé. Không cần để ý đâu, đường bọn họ chọn rất nguy hiểm, không thích hợp với chúng ta. Không phải cái gì nhanh thì cũng tốt, nếu mệt thì con cứ nghỉ một chút, đừng cố gắng sức. Thích Chiều bổ sung thêm, sợ nhóc con nhà mình liều mạng quá. Hắn biết tốc độ của Ly Bạch nhanh đến mức nào nên không cần lo lắng về khoảng cách. Hắn nhìn các thử thách, muốn tìm con đường đơn giản và thích hợp nhất cho nhóc con nhà mình. Cùng lúc đó, phần lớn khán giả tập trung ở các phòng livestream có búp bê cấp S, trong đó nhiều nhất là Trương Nha. Trương Nha chế tạo ra Vua Sói, một búp bê nam trưởng thành. Mặc dù nghe tên có vẻ giống búp bê giả tưởng, nhưng Vua Sói lại là búp bê hiện thực hàng thật giá thật, chỉ là trên mặt có hoa văn hình sói. Vua Sói rất nổi tiếng trên mạng, dáng người cao lớn, ngoại hình tuấn tú cùng sức chiến đấu mạnh mẽ, hấp dẫn không ít fan nữ. Tất nhiên số lượng người xem livestream nhiều hơn thợ chế tác nổi tiếng như giáo sư Kiều là do Trương Nha lựa chọn con đường ngắn nhất, đồng thời cũng là con đường nguy hiểm nhất. Cố lên, Vua Sói đỉnh nhất, đám fan hâm mộ mong chờ được nhìn thấy Vua Sói đánh bại các đối thủ khác, giành lấy quán quân. Mọi người nhao nhao cổ vũ, ai ngờ giây tiếp theo đã phải thất vọng. Một quả cầu gai to lớn lăn xuống dọc theo lối đi hẹp, lao về phía Vua Sói. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Vì đã vào khu vực thử thách nên thợ chế tác không thể lên tiếng nhắc nhở, Vua Sói theo bản năng không quay người chạy mà muốn dùng năng lực để ngăn cản. Năng lực đặc biệt của cậu ta là răng thép nhưng cũng không thể cắn nát quả cầu khổng lồ kia được. Cuối cùng quả cầu gai vẫn đè qua người Vua Sói, cơ thể cậu ta bị chọc thành mấy lỗ thủng. Búp bê không có máu thịt, song nhìn những lỗ thủng đen ngòm này vẫn cực kỳ đáng sợ. Người xem không ngờ thử thách lại tàn nhẫn đến vậy. Đây là việc trước kia chưa từng xảy ra. Họ nhìn bộ dạng Vua Sói mà đau lòng, khó chịu, kênh chat nhao nhao kêu khóc. Bị cầu gai đè lên khiến khớp nối của Vua Sói gặp vấn đề, nằm sóng xoài trên đất mãi không đứng dậy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vẻ ngoài đã trưởng thành nhưng lúc này cậu ta hệt như một đứa trẻ bất lực, ánh mắt hoang mang gọi cha mình. Đồ phế vật, không biết chạy đi à? Trương Nha giận điên lên. Sao mày ngu thế hả? Đẹp, có bò cũng phải lết đến đích cho tao. Làng Vương há miệng, ánh mắt ngỡ ngàng, không dám tin tựa đứa nhỏ bị bỏ rơi. Cậu ta im lặng một lúc rồi tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của cha, chỉ dùng lực từ hai cánh tay bò lết trên mặt đất. Ông đây không nhìn nổi nữa, ác vãi. Ha ha ha, búp bê có phải con người quái đâu, ác gì chứ? Cảm giác đau của bọn chúng rất ít, yên tâm đê. Ít đau chứ không phải không đau. Vua Sói đã bị thương nặng thế rồi, Trương Nha quá độc ác. Phần lớn người hâm mộ đều mềm lòng, bọn họ đã theo dõi Vua Sói từ khi cậu ta mới sinh, thời gian dài cũng có tình cảm giống như nuôi thú cưng. Vua Sói bị đối xử tàn nhẫn, ấn tượng của khán giả với Trương Nha lập tự tụt xuống đáy, thậm chí còn bắt đầu ghét bỏ gã. Nhiều người không nỡ xem tiếp, chuyển sang phòng phát sóng khác. Nhưng không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Người xem chứng kiến một búp bê bị chướng ngại vật chặt đứt đôi người vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước, cuối cùng cũng không nhịn nổi. Đờ mờ, thử thách kiểu quái gì vậy, để búp bê nghỉ ngơi đi hô hô. Khó chịu quá, đường đi càng gần, chướng ngại vật càng nguy hiểm. Cho đến tận bây giờ, cư dân mạng mới hiểu điều này nghĩa là gì. Họ tự an ủi mình điều này đều là vì thắng lợi, chẳng còn cách nào khác. Chứ như Thích Chiều chọn con đường xa nhất thì không khác gì tự nhận thua. Nghĩ vậy, khán giả sôi nổi nhìn sang phòng livestream của Thích Chiều. Giây tiếp theo mắt họ như muốn rớt cả ra. Chết tiệt, sao tốc độ của chấm tròn này tăng gấp đôi vậy? Trên màn hình, chấm tròn màu trắng di chuyển cực nhanh, so với những búp bê khác còn đang dậm chân tại chỗ thì cứ như thể không cùng một thế giới. Nhiều khán giả tò mò nhấp vào phòng livestream, khi được đồng bộ góc nhìn, họ mới nhận ra tốc độ của búp bê này quá nhanh. Cảm giác như đang bay ấy, cây cối bên đường còn chẳng nhìn rõ được. Tốc độ này hiển nhiên không thể cảm nhận được ở những phòng livestream khác bởi vì những búp bê đó còn đang mắc kẹt ở thử thách đầu tiên, các khán giả không khỏi thích thú. 300 mét nữa sẽ phải, vượt qua thử thách rồi đi thẳng. Cố lên Ly Bạch nghe thấy giọng của cha thông qua tai nghe, gật đầu tăng tốc. Lại là thử thách, khán giả bị ám ảnh tâm lý vì những cảnh máu me từ phòng phát sóng khác, vừa nghe thấy thử thách đã run bần bật. Ngay sau đó bọn họ thấy chướng ngại vật là, một câu đố, điều này trái ngược hoàn toàn với những gì vua sói gặp phải, thậm chí còn hơi kỳ lạ. Họ nhìn Ly Bạch đoán đúng câu hỏi, vui vẻ nhảy cẫng lên. Ba con đoán được rồi, vượt qua thử thách, mic được tự động mở lại, Ly Bạch thông minh quá, ba biết con nhất định sẽ làm được mà, đây là chương trình cha con đấy à, khán giả vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Bỗng cảm thấy mình như đi nhầm kênh. Khác với bọn họ, fan cứng đã quá quen với chuyện này, liên tục gửi bình luận. Ly Bạch thông minh nhất, bậc thầy thích luôn chọn đường đi phù hợp với Ly Bạch nhất. Người xem nhanh chóng gia nhập hội fan, sôi nổi trải lòng. Trái tim bị tổn thương của tôi cuối cùng cũng được chữa lành hu hu hu. Muốn khóc quá, Ly Bạch chỉ cần đoán đúng một câu đã được Thích Chiều khen ngợi. Búp bê khác dù bị đứt cả hai chân nhưng vẫn bị chửi là phế vật. Tội quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp quá đi, tốc độ này rất nhanh sẽ tới nơi, mong anh ấy sẽ giành được quán quân, mấy thợ chế tác kia không xứng. Những người xem mới tới đều bình luận mong Ly Bạch có thể giành giải nhất, dựa trên khoảng cách hiện tại thì chỉ cần nửa tiếng là tới nơi rồi. Sau đó họ thấy Ly Bạch bỗng rẽ ngoặt sang hướng ngược lại. Không đúng cục cưng, sao nhóc lại chạy đường xa hơn thế, mau quay lại đi. Lầu trên mới tới hả? Bậc thầy thích chỉ chọn đường phù hợp với Ly Bạch thôi. Đường này chắc chắn không quá khó với nhóc ấy. Người xem, cho nên có thể đổi đường bất cứ lúc nào hả? Cách chương.